xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 140, nông môn kiều nữ vs tướng công Trạng Nguyên, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi nói chuyện xong với trưởng quầy, mới vừa xuống dưới đã bị tiểu nhị quán gọi lại. Cô nương, xin dừng bước. Tiểu nhị tiến lên, khẩn thiết nói. Vị khách quan lần trước ở bên kia chờ cô nương, nói là muốn trả lại bạc cho cô. Từ Như Ý cười lắc đầu. Bạc vốn dĩ thuộc về hắn, không cần đâu. Cô rời đi, tiểu nhị lại rất khó xử. Cô nương, vị khách quan kia đã nói, nhất định để cô nương qua đi nhìn xem. Lâm Dật Dương bên này muốn thay cô đi, Từ Như Ý kéo hắn lại. Tục ngữ có câu là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua. Đối phương nói rõ muốn gặp cô phải đi thôi. Đi đến xương phòng bên kia, Từ Như Ý đẩy cửa bước vào khi nghe. Vào đi, ánh mắt đầu tiên, quả nhiên là người lần trước. Lúc trước không có nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, người nam nhân này thân hình đĩnh bạt, tuấn giật phi phàm. Trên người hoa phục cẩm y, khí vũ hiên ngang. Sau khi đánh giá, Từ Như Ý mỉm cười ra tiếng. Công tử quá khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chỉ là muốn gặp mặt cô nương nói tiếng cảm ơn. Nam nhân đối diện nói, lại tự giới thiệu. Tại hạ tên Sở Huyền, cảm ơn cô nương ngày đó ra tay tương trợ. Vốn muốn tự mình đi tìm, nhưng nhìn cách ăn mặc của cô, như là nông gia nhà nghèo. Tùy tiện tiến đến, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho cô, lúc sau hỏi thăm trưởng quầy, hắn quyết định lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ. Từ Như Ý hào phóng nói, không khách khí, cảm ơn cũng đã nói qua, kia tiểu nữ đi về trước. Từ từ, Sở Huyền kêu lên, hắn lấy một thỏi bạc đưa ra. Tiền này không thuộc về tại hạ, chắc chắn phải đưa cô nương. Từ Như Ý ngẫm lại, thanh toán xong hết, sẽ không còn liên quan. Lần đầu gặp Sở Huyền này là hắn không có tiền, cô không nghĩ chỉ là nhất thời vì mình thiện tâm mà gặp phải phiền toái. Cô tiến lên hai bước, chuẩn bị lấy thỏi bạc. Sở Huyền nhìn nữ hài đối diện tự nhiên hào phóng, không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên đối với cô rất có hảo cảm. Đối diện với nữ hài, tuy không nói hơn chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tuyệt đối là nữ tử có thể cho người nhớ mãi không quên. Thói quen muốn cái gì liền có thể tùy tay được đến, Sở Huyền nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn phía trên lòng bàn tay mình, nhịn không được cầm lấy. Giống như trong tưởng tượng nhỏ xinh mềm mại, tinh tế, non mềm giống như trẻ con. Từ Như Ý vốn định lấy bạc, không ngờ bị hắn bắt lấy. Cô thẹn quá hóa giận, dùng sức muốn rút tay về. Nhưng mà tay nam nhân rất to, giống như bị nam châm dính chặt chẽ. Buông tay, Sở công tử, tuy tiểu nữ chỉ cho một ân huệ nhỏ, nhưng công tử báo đáp như vậy sao? Sở Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn buông ra, tay nhỏ kia lập tức rút trở về. Mất mát nhìn lòng bàn tay bỗng nhiên rỗng tuếch, Sở Huyền chỉ cảm thấy, cảm giác ấm áp nhu hòa dường như còn lưu tại bên trên. Thật xin lỗi, tại hạ không phải cố ý mạo phạm. Tiểu nữ cáo từ trước, Từ Như Ý ra khỏi phòng. Cô quyết định, về sau để Tửu Lầu phái người tới thôn, không hề tự mình chạy thị trấn, để tránh lại lần nữa gặp phiền toái như thế. Từ Như Ý vừa đi, trong phòng liền nhiều ra một người. Vương gia, nữ tử này không biết tốt xấu, có muốn thuộc hạ. Làm càn, Sở Huyền giận, là bổn vương có sai trước, như thế nào có thể đổ lỗi lên người nàng. Là, thuộc hạ đã biết, nhưng mà, vương gia nếu thích, không cần ngươi nhọc lòng. Sở Huyền thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ra được, vị cô nương này một chút ý tứ với hắn cũng không có, còn có ấn tượng xấu. Nếu hắn lại đến ép buộc, có khác gì đồ đệ thổ phỉ cường đạo đâu. 26, tháng 1 năm 2020, cách chương.